Tên thật do Huỳnh Quả Nguyệt viết. Gia đình tôi vượt biên rời Việt Nam và được định cư ở Mỹ vào năm 1979. Vì theo đạo Phật nên khi đến Mỹ, chúng tôi cũng tìm đến chùa để cúng kiến lễ bái như lúc còn ở Việt Nam. Mấy năm đầu, chúng tôi thường lui tới các chùa Việt Nam ở gần nhà. Mãi đến năm 1983, con trai tôi vì muốn thăm viếng chùa người Hoa nên đã chở chúng tôi đến chùa Vạn Phật. Và đó là lần đầu tiên chúng tôi được biết đến Hòa Thượng Tuyên Hóa. Sùng kính oai đức của Ngài, và cũng vì cư ngụ gần San Francisco nên chúng tôi thường lui tới chùa Kim Sơn, chi nhánh của Vạn Phật Thánh Thành, để tham gia các khóa lễ, nghe thuyết giảng và làm công quả. Lúc bấy giờ Hòa Thượng cũng thường trú ở chùa Kim Sơn nên chúng tôi có nhiều cơ hội gần gũi, cũng như được Ngài trực tiếp dạy bảo. Ngoài ra Hòa Thượng cũng thường mời nhiều vị pháp sư người Việt cũng như người Hoa đến chùa Kim Sơn để thuyết pháp, nên chúng tôi cũng có dịp được học hỏi thêm từ các thầy khác. Năm 1984, nhân dịp sư phụ làm lễ truyền quy y ở chùa Vạn Phật, tôi bèn dẫn hai cô con gái và đứa cháu đến để quy y với Ngài. Theo thủ tục thì người muốn quy y trước phải điền đơn viết tên họ, tuổi tác, địa chỉ của họ, và Hòa Thượng sẽ kiểm soát lại từng tờ đơn rồi mới đặt pháp danh cho từng người. Khi buổi lễ quy y kết thúc, sư phụ bèn phân phát giới điệp cho các giới tử. Lúc nhận bổn phái quy y, cô con gái lớn của tôi giật mình kinh ngạc vì thấy Hòa Thượng đã viết lại đúng tên thật của nó mà nói rằng: "Con điền tên con trong tờ đơn là Cơ, cô bộ nữ. Vậy mà bây giờ sư phụ viết lại là Cơ, bộ kỳ và bộ thổ. Hay thiệt." Chữ Cơ mà sư phụ viết đó mới chính là tên thật của cô ta. Tên này chính là tên mà cô được ông ngoại cô đặt cho. Ông ngoại cô đã từng nói với tôi rằng vì nó thiếu đất, thổ nên ba mới đặt tên cho nó có bộ thổ vào đấy. Đó cũng chính là cái tên mà con gái lớn tôi đã dùng trong 27 năm qua. Hơn nữa vốn là Hoa Kiều nên chúng tôi cũng cố gắng cho con cái học tiếng Hoa, và cô con gái lớn nhất này cũng đã học hết bậc trung học. Như vậy thì không có lý do gì cô viết lầm tên mình. Nhưng vì trước đó cô nàng đã không tha thiết chú trọng việc quy y, thậm chí cô còn cố ý không muốn viết tên thật của mình. Đã vậy, sau khi điền đơn quy y xong, cô còn ngồi thơ thẩn ở ngoài vườn hoa phía trước chánh điện mà không chịu vào diên sanh đường để quy y. Tôi phải kêu 5 lần 7 lượt cô ta mới chịu vào. Nhờ mắt thấy cớ sự như thế nên mới khiến cô nàng bắt đầu có lòng tín ngưỡng và khâm phục sư phụ. Qua việc này tôi nghĩ âu đó cũng là một giáo pháp kỳ đặc mà Hòa Thượng dùng để hóa độ và thức tỉnh những người không có niềm tin đối với Tam Bảo, chẳng hạn như cô con gái tôi. Dù nay sư phụ đã không còn nữa, nhưng suốt khoảng thời gian quý báu được học hỏi với Ngài cùng những sự việc xảy ra như trên, thử hỏi làm sao mà chúng tôi có thể quên cho được. Tiếc thay, lúc đó chúng tôi đã không biết quý trọng những ngày tháng được gần gũi bên Ngài. Ôi, làm sao diễn tả hết được những công ơn sâu dày của bậc thầy kính yêu.